kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, Vương Đình. Có chiến đấu sao? Mặc dù Vân Châu lòng người cơ có chút nhiều, nhưng có thể để cho man nhân tổ địa tới hợp tác. Mà tại tới thời điểm, còn như thế ngang ngược. Vân Châu người thực lực, đương nhiên không có khả năng yếu. Liêu nhìn kỹ một chút Lục Thần, phát hiện Lục Thần xác thực nghe được mình. Cái này khiến hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi có thể minh bạch liền tốt. Vân Châu người cùng chúng ta khác biệt. Chúng ta tất cả binh sĩ đều là dũng mãnh chiến sĩ, nhưng đối diện giống như phân làm bình dân, thương nhân, quan viên, quân đội cái gì, cái khác giai tầng, tựa như vừa vặn nữ hài kia. Các nàng thực lực cũng không quá mạnh, nhưng Vân Châu người quân đội tuyệt đối là cường địch. Toàn dân là binh, nhìn xem mỹ hảo, nhưng không có trải qua nghiêm ngặt huấn luyện người. Tụ hợp cùng một chỗ, cũng chính là một đám người ô hợp mà thôi. Mà đối diện Vân Châu, đã có nghề nghiệp quân đội, kia là mỗi ngày huấn luyện, chỉ chú ý như thế nào chiến đấu người. So với một mặt đi săn, một mặt huấn luyện man nhân đến nói, những quân đội kia, tại giết chóc bên trên, tuyệt đối có ưu thế. Vô luận là sinh hoạt điều kiện, vẫn là văn minh đẳng cấp, đối diện đều so man hoang bên này cao hơn ra một tầng. Bất quá, văn minh đẳng cấp tuy cao, cũng thôi sinh quá nhiều người rảnh rỗi. Vân Châu người, mặc dù thông minh, nhưng bọn hắn tiểu tâm tư nhiều lắm. Như thương nhân kia thiếu nữ, kỳ thật thật thông minh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, là muốn dùng đơn giản trò lừa gạt, đổi lấy Lục Thần trong tay đồ vật. Có thể nói, nàng đã coi như là thành công. Chính là Liêu, ngay lập tức, cũng chưa kịp phản ứng, lấy ra thú cùng đồng nát sắt vụn, đổi lấy một bộ tinh cương áo giáp, tăng thêm một thanh mở ra bảo kiếm. Ta kiếm lợi lớn, dạng này thép chế vũ khí, ngay cả tộc trưởng đều không có a. Cái này, mơ hồ chính là man nhân ý nghĩ, nếu như Lục Thần không phải từ thế kỷ 21 tới, mà là nguyên sinh man nhân. Thiếu nữ thật có thể tốn hao rất ít một chút đền bù, liền thu hoạch được mình muốn đồ vật. Trong quá trình này, Lục Thần sẽ còn đối với thiếu nữ mang ơn. Đáng tiếc, Lục Thần không phải man nhân. Sau đó, giao dịch thất bại, thiếu nữ không có tỏ thái độ, mà là lộ ra ủy khuất biểu lộ, nhìn về phía bên cạnh ba cái thanh niên. Tại Lục Thần xem ra, cái khác hai người không nói, nhưng người đầu tiên xuất thủ Dư Phi, có thể nghĩ đến lừa gạt Lục Thần chủ động xuất thủ, vẫn là có chút tâm cơ. Dạng này hắn hẳn là có thể nhìn ra thiếu nữ thúc đẩy. Bất quá, có lẽ là tình yêu, có lẽ là coi trọng nữ hài ra thế. Hắn dù là biết, vẫn là xuất thủ, đồng thời muốn nhanh chóng giải quyết. Mà tại để Lục Thần xuất thủ thời điểm, còn chế định nghiêm mật kế hoạch, để Lục Thần xuất thủ chỉ là thứ một bước, cướp đoạt Lục Thần vũ khí trong tay về sau, còn muốn cho Lục Thần áo giáp, chính là phòng bị man nhân bất mãn. Không thể không nói, bọn hắn xác thực làm rất nhiều, chỉ là tràn ngập tâm cơ bọn hắn, lại căn bản không có nghĩ đến, Lục Thần mạnh như vậy. Cũng như vậy ngang ngược, cái này khiến bọn hắn thất bại thảm hại, mà Lục Thần, mặc dù thắng lợi, nhưng nghĩ tới Vân Châu bên kia một hệ liệt động tác, cũng là cảm thấy đau đầu. Quả nhiên, người một giàu có, tâm tư liền có thêm, vẫn là man nhân bên này đơn giản, chỉ cần mạnh, liền có thể đạt được đầy đủ tôn trọng, bất mãn, liền chiến đấu. Không cần nhiều như vậy quấn đi vòng cong. Được rồi, không muốn Vân Châu sự tình. Quỷ cảnh sự kiện kết thúc về sau, bọn hắn hẳn là liền sẽ đi. Sau đó, ta tại man hoang đi săn, bọn hắn ở bên ngoài làm ăn. Về sau, lại không liên quan. Nghĩ như vậy Lục Thần, coi là sau đó, đem cùng Vân Châu, lại không bất cứ liên hệ gì. Nhưng ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Liêu vậy mà hướng phía Lục Thần mở miệng nói. Thần, lần này quỷ cảnh kết thúc, ngươi theo chúng ta cùng đi Vương Đình đi. Ai, ta đi nơi đó làm cái gì? Làm cái gì? Vương Đình thế nhưng là chúng ta châu đồ đằng lớn nhất bộ lạc. Nơi đó, có mạnh nhất man tộc cường giả, có đại lượng chiến kỹ, có tộc nhân khác hiến qua đi mỹ nhân, còn có các loại chén thuốc. Tại Vương Đình, ngươi có thể tìm tới ngươi muốn hết thảy. Cũng chỉ có đi nơi đó, ngươi mới có thể trở thành cường giả. Liêu nói nhiệt huyết sôi trào, mà Lục Thần cũng biết. Nếu như là phổ thông man nhân, xác thực phải đi man tộc Vương Đình mới có thể nhanh chóng cường đại. Dù sao, võ kỹ, chiến kỹ, các loại chén thuốc, chỉ có đến man tộc Vương Đình nơi đó mới có thể thu hoạch được tốt nhất. Chỉ là, Lục Thần cùng phổ thông man nhân khác biệt. Cường đại là dựa vào hệ thống, mà hệ thống chỉ có chém giết mới có thể thu hoạch được điểm rèn luyện tiến hành thăng cấp. Bởi vậy, Lục Thần chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Đương nhiên, ngoài miệng, Lục Thần không thể nói như thế. Tướng quân, ta cũng muốn đi, chỉ là, ta không yên lòng làng. Như thế lời nói chuyện, vô luận là tộc trưởng, vẫn là Vu Trúc, đều nở nụ cười, mà Vu Trúc, trên mặt có ý cười. Còn có vui mừng, hắn không biết Lục Thần muốn lưu ở nơi này là vì điểm rèn luyện, còn tưởng rằng Lục Thần là thật vì làng suy nghĩ đâu. Bởi vậy, nhanh chóng mở miệng nói, "A Thần, ngươi quan tâm làng rất tốt, nhưng đi Vương Đình, ngươi có thể càng cường đại, mà ngươi tại Vương Đình cường đại, cũng có thể để chúng ta làng được lợi." Chuyện gì xảy ra? Đi Vương Đình làng phòng ngự chẳng phải yếu sao? Ngươi rời đi làng phòng ngự xác thực sẽ yếu một chút, nhưng chỉ cần quỷ cảnh trừ bỏ, nhiều năm như vậy chúng ta đều có thể chống đỡ, sau đó chúng ta cũng có thể chống đỡ trôi qua, chỉ là chịu đựng được. Chỗ tốt đâu? Chỗ tốt là ngươi đi Vương Đình, cũng tại Vương Đình lập công, làng sẽ cho chúng ta giảm miễn thu thuế. Nếu như ngươi đầy đủ cường đại, Vương Đình cũng sẽ ban thưởng chúng ta thu thuế, đi vào cái này thế giới. Lục Thần còn là lần đầu tiên nghĩ đến thu thuế sự tình. Bất quá, sau đó, liền phản ứng lại, vô luận tại nơi đó, cường đại tập quyền tổ chức, đều sẽ thu thuế a, mà lại, càng là lạc hậu cổ đại, thu thuế lại càng nặng. Sau đó, Vu Trúc xác nhận Lục Thần suy đoán, Vương Đình bảo hộ chúng ta, tại chúng ta xuất hiện không cách nào ngăn cản tai họa lúc, có thể cầu cứu, Vương Đình người sẽ đến chi viện, đồng thời, Vương Đình cũng trợ giúp chúng ta, ngăn cản Vân Châu người, cùng với khác tà ma, nhưng Vương Đình cũng cần chúng ta cung cấp nuôi dưỡng, kia vì sao chúng ta thôn, dĩ vãng, nói đến nơi này. Lục Thần dừng lại, nhìn về phía bên cạnh Liêu. Hắn đã minh bạch cái gì? Mà tộc trưởng cũng mở miệng nói, ngươi nghĩ đến đi, quả nhiên, ngươi là chúng ta Man Nghiêu thôn, thông minh nhất một cái. Chúng ta thôn thật lâu không có người đến thu thuế. Có Liêu tại Vương Đình, chúng ta thôn mới nhiều năm như vậy, không cần cung phụng, cũng bởi vậy. Chúng ta hàng năm tuy nghèo điểm, nhưng chết đói người sự tình rất ít phát sinh. Đối với cái này, Lục Thần đương nhiên minh bạch, như là đại hạ cổ đại. Bởi vì văn nhân trí thượng, thi đậu công danh người, cũng không cần nộp thuế. Mà bây giờ, thì là vũ lực trí thượng man tộc. Có Liêu cường giả này, đương nhiên có thể che chở làng. Bất quá, sau đó Liêu cũng mở miệng, Vu lão khách khí, làng hàng năm cho ta ủng hộ, cũng không ít, vẫn là thiếu đi a. Chúng ta thôn quá nhỏ, căn bản là không có cách cung cấp nuôi dưỡng ngươi a. Đây là, làng không cho Vương Đình thượng cung, nhưng hàng năm vẫn là sẽ xuất ra không ít tài nguyên. Cho Liêu, Ta liền nói, không có thu thuế, làng vì sao còn không có mở rộng? Nguyên lai, bị Liêu cầm đi một bộ phận. Nghe Vu Trúc cùng Liêu đối thoại, Lục Thần trong lòng không hiểu nghĩ đến điểm ấy. Bất quá, mặc dù Liêu cầm đi một bộ phận, nhưng Lục Thần vẫn là tán đồng Liêu đối làng tác dụng. Đầu tiên, Liêu cầm hẳn là so sánh với cung cấp vương đình ít. Tiếp theo, tại làng có nguy hiểm lúc, cường đại Liêu sẽ tận tâm tới chi viện. Đây quả thật là rất hữu dụng, mặc dù bị thiếu nữ tại Không Thiên Kình bên trên cho đổi. Nhưng hắn lúc ấy chỉ là do dự, nếu như không có Lục Thần, hắn xuống tới tỷ lệ vẫn là rất lớn, mà lại, so với những người khác, Liêu đã coi như là không tệ. Dù sao, hắn đã rời đi làng rất lâu. Hiện tại, Vương Đình mới là nhà của hắn. Nơi đó, có người nhà của hắn, có cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu huynh đệ, có thể vì Man Ngưu thôn chiến đấu, không thể quá nghiêm khắc hắn quá nhiều. Ngẫm lại hiện đại, bao nhiêu chuối tiêu người, liền có thể biết Liêu tình huống đến cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Biết cường giả tại Vương Đình đối làng cũng có tác dụng sau. Lục Thần biết vừa rồi thuyết pháp đã không thành lập, chỉ là hắn vẫn là không muốn đi Vương Đình. Dù sao Vương Đình cường đại, nhưng cũng chính là bởi vì cường đại, xung quanh rất có thể không có tà ma, mà Lục Thần lại cần tà ma mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Bất quá, lần này, Lục Thần không có gấp cự tuyệt, mà là nhìn xem Liêu, hỏi thăm một câu, tướng quân, tại Vương Đình, có chiến đấu sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.